Khí vũ trụ, chương 540, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 540. Cứu người diệt duyên thiên ngân cứng lại ở nguyên hồn không biết có thể hay không cứu trở về đến. Lam tiểu bố nhìn trước mắt nữ nhân này như thế bi thảm bộ dạng. Trong nội tâm cũng có một ít trắc ẩn. Thần niệm rơi vào cô gái này pho tượng phía dưới. Là một cái đã vượt qua ngũ cấp thần trận. Đây là một cái gì thần trận Lam tiểu bố đều không rõ ràng lắm. Vũ trụ duy mô hình bắt đầu xây dựng cái này thần trận duy mô hình kết cấu. Chỉ là nửa ngày thời gian. Lam tiểu bố đã biết rõ mình muốn đem pho tượng này ở dưới thần trận duy mô hình kết cấu xây dựng đi ra. Ít nhất cần 10 năm trở lên. Cái này càng phát làm cho Lam tiểu bố hoài nghi pho tượng này phía dưới che giấu bí mật rất có thể cùng âm khoản chi độc có quan hệ. Vũ trụ duy mô hình trong lúc nhất thời không cách nào xây dựng pho tượng phía dưới thần trận kết cấu. Vậy trước tiên làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng hóa đi diệt duyên thiên ngân cứu trở về cứng lại nguyên thần duy mô hình kết cấu. Nếu như có thể cứu nữ nhân này nguyên hồn. Lam tiểu bố không ngại tiện tay ra đem khí lực. Nếu như không thể cứu, hắn hiện tại muốn làm chính là như thế nào đem cái này thần trận tiêu diệt. Vũ trụ duy mô hình xây dựng cao cấp thần trận tốc độ cực kỳ chậm chạp. Bất quá xây dựng hóa giải diệt duyên thiên ngân cứng lại nguyên hồn biện pháp cũng rất nhanh. Nhưng lại có vài loại. Lam tiểu bố có thể làm được chỉ có một loại. Những biện pháp khác hắn đều không có tài liệu. Hóa giải diệt duyên thiên ngân cứng lại nguyên thần thứ đồ vật đều là trong truyền thuyết bảo vật. Trong đó một loại tự là mượn nhờ chân minh chi mộc. Cũng may Lam tiểu bố vừa vặn có chân minh chi mộc. Hắn chẳng những có chân minh chi mộc, còn có rất nhiều. Hắn chân minh chi mộc trọn vẹn làm thành một cái thùng gỗ lớn. Cái này thùng gỗ có chỗ lợi gì? Lam tiểu bố có thể hào không thèm để ý, hắn trực tiếp tại thùng gỗ đọc thuộc lòng đào một khối. Sau đó dựa theo vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra biện pháp. Đem cái này chân minh chi mộc luyện vi mái chèo. Sau đó đem cái này mái chèo bao lấy pho tượng đầu. Lại dựa theo nhất định được phương thức chậm rãi vận chuyển thần nguyên thẩm thấu tiến pho tượng đầu. Quá trình này nhất định phải nhu hòa. Bằng không mà nói, dù là dùng chân minh chi mộc, bị diệt duyên thiên ngân cứng lại nguyên thần cũng sẽ tán loạn mất. Trọn vẹn hao tốn 5 ngày thời gian, Lam tiểu bố rõ ràng có thể cảm nhận được pho tượng đầu diệt duyên thiên ngân bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Một cái mơ hồ nguyên thần bóng dáng thời gian dần trôi qua theo diệt duyên thiên ngân trong giải cứu ra. Tại nơi này nguyên thần bị Lam tiểu bố theo diệt duyên thiên ngân giải cứu ra về sau. Lam tiểu bố cũng sẽ không lại tại ý còn lại diệt duyên thiên ngân rồi. Hắn thần nguyên thô bảo oanh tại chân minh chi mộc bên trên. Sau một khắc pho tượng thật giống như băng tuyết hòa tan ra. Chân minh chi mộc tiêu hao hầu như không còn. Cái kia một đống diệt duyên thiên ngân lại bị Lam tiểu bố góp nhặt. Giải cứu ra nguyên thần y nguyên ở vào vô ý thức trạng thái. Bất quá Lam tiểu bố biết rõ. Hẳn là không có chuyện gì rồi. Cái này nguyên thần chỉ là cần ân cần săn sóc một thời gian ngắn. Tự động hội thức tỉnh. Lam tiểu bố đem cái này nguyên thần đưa vào chính mình vũ trụ duy mô hình. Ở bên cạnh bố trí một cái ân cần săn sóc thần trận. Sau đó lại lấy mấy miếng vụ ngọc tiên quả hóa thành sương mù bao lấy cái này nguyên thần. Nguyên thần đã tỉnh lại lúc nào? Lam tiểu bố không thèm để ý, hắn kinh dị chính là pho tượng phía dưới cái kia hắn đều làm cho không hiểu thần trận. Tại hắn dùng chân minh chi mộc dung mất diệt duyên thiên ngân về sau. Trước mắt cái này thần trận rõ ràng đã phá vỡ. Rất hiển nhiên pho tượng kia tựu là trận tâm. Hắn cầm đi trận tâm, cái này trận tự nhiên mà vậy phá vỡ. Cũng may hắn có chân minh chi mộc, bằng không mà nói hắn tự tính toán biết rõ đây là trận tâm. Chỉ sợ cũng không thể tránh được, thần trận bị phá vỡ. Phía dưới một tầng đơn giản cấm chế bị Lam Tiểu Bố nhẹ nhõm tự xé mở. Lập tức Lam Tiểu Bố có chút ngốc trệ nhìn trước mắt một màn. Tại pho tượng kia phía dưới lại là một cái không gian. Cái không gian này chỉ ít có hơn vạn mẫu. Mà cái này hơn vạn mẫu toàn bộ là gặp hạn một loại thứ đồ vật. Cái kia chính là âm khoản thần thảo. Dù là phía dưới thần trận Lam Tiểu Bố xem không hiểu. Hắn cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này vạn mẫu âm khoản thần thảo là thay phiên cho đại hoang thần giác cung cấp âm khoản chi độc độc nguyên. Trong lúc này có một cái đại trận. Cái này đại trận chuyên môn đem bộ phận thành thục âm khoản thần thảo hóa thành độc khí. Những độc khí này thẩm thấu đến toàn bộ đại hoang thần giác. Bị bắt cắt mất âm khoản thần thảo địa phương. Sẽ lần nữa gieo xuống mới âm khoản thần thảo. Vạn mẫu âm khoản thần thảo thay phiên cho một cái thần giác cung cấp âm khoản chi độc. Coi như là lại kéo dài vô số năm. Tại đây âm khoản chi độc y nguyên tồn tại. Thậm chí càng ngày càng đậm. Lam Tiểu Bố có chút im lặng. Đại hoang thần giác giá trị chỉ sợ còn không có cái này một vạn mẫu âm khoản thần thảo có giá trị a. Dùng đại pháo đánh con muỗi để hình dung đều có chút không thỏa đáng rồi. Đây là dùng bom cô. Ban đánh vi khuẩn. Lam Tiểu Bố đệ nhất nghĩ cách. Tự là đem cái không gian này toàn bộ cuốn đi. Đưa vào chính mình vũ trụ duy mô hình bên trong. Lập tức hắn liền phát hiện. Thực lực của mình căn bản là không cách nào bắt đi cái không gian này. Đã làm cho không đi cái không gian này. Vậy trước tiên đem tại đây phong ấn. Đương nhiên, phong ấn trước khi, hắn nhất định phải đem sở hữu âm khoản thần thảo đào đi. Một vạn mẫu âm khoản thần thảo. Dù là có hơn 1.000 mẫu đã bị trận pháp luyện hóa thành âm khoản chi độc. Còn lại cộng lại, y nguyên tại Lam Tiểu Bố vũ trụ duy mô hình trong chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Lam Tiểu Bố bỏ ra mấy ngày thời gian đem cái này phương không gian thanh lý sạch sẽ. Liền tại đây một hạt âm khoản thần thảo hạt giống đều không buông tha. Tại thu hoạch đi sở hữu âm khoản thần thảo về sau. Lam Tiểu Bố bắt đầu bố trí phong ấn thần trận. Đem tại đây phong ấn. Hắn trận đạo trình độ không cao. Bất quá muốn đem tại đây phong ấn vẫn là có thể. Nói sau tương lai hắn là đại hoang thần giác giác chủ. Chỉ cần hắn phong ấn cái chỗ này. Cũng sẽ không có người xuất hiện ở chỗ này. Lại là bỏ ra mấy ngày thời gian. Lam Tiểu Bố khó khăn lắm đem cái này đạo cô am phong ấn. Tự nhận được một đạo tin tức. Tin tức là Thạch Giật phát tới. Hắn nói cho Lam Tiểu Bố. Quy hành thần đình hư không tư tư chủ Khuông Quyết phái người đến. Nói là muốn tìm hắn có việc. Khuông Quyết tìm chính mình có chuyện gì. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Khuông Quyết lấy được ngọc giản hắn căn bản cũng không có xem. Cho nên La Y sẽ không mượn Khuông Quyết danh nghĩa đến diệt miệng của hắn. Như thế nói đến, cái kia thật là Khuông Quyết tìm hắn rồi. Bất kể như thế nào, đi ra trước xem một chút. Đại hoang thần giác âm khoản thần thảo bị hắn ngoại trừ căn. Nhưng đại hoang thần giác vẫn là có âm khoản chi độc. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy ngưng tụ âm khoản chi độc. Tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Những âm khoản này chi độc mượn nhờ đại hoang thần giác tụ linh trận tụ tập ở chỗ này. Căn bản là sẽ không khuếch tán. Chờ lúc trở lại, hắn phải nghĩ biện pháp đem những âm khoản này chi độc toàn bộ thu thập. Làm cho âm khoản chi độc triệt để tại đại hoang thần giác biến mất. Như thế nào đem tại đây âm khoản chi độc thu thập? Lam Tiểu Bố hiện tại còn thật không ngờ tốt biện pháp. Thật sự là bởi vì hắn trận pháp trình độ quá thấp điểm. Thế nhưng mà Lam giác chủ. Lam Tiểu Bố vừa đi ra khỏi đại hoang thần giác. Một gã mặc hạt y nam tử tựu mặt mũi tràn đầy tươi cười chạy ra đón chào. Đây là người thiên thần trung kỳ tu sĩ. Trên thực lực mà nói là nghiền áp Lam Tiểu Bố. Theo hắn khách khí nhiệt tình trong tươi cười. Lam Tiểu Bố đó có thể thấy được đối phương là thiện ý, cái này làm cho Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ thật sự là Khuông Quyết phái tới. Đúng là Lam tiểu bố. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Lam tiểu bố cũng làm một cái lễ hỏi. Thiên thần này tu sĩ vội vàng nói. Ta gọi Hành Vũ, thuộc về quy hành thần đình hư không tư. Chúng ta tư chủ Khuông Quyết một mực nhớ thương lấy Lam giác chủ ân cứu mạng. Chỉ là hắn vừa mới tiếp nhận hư không tư sự tình quá nhiều. Cho nên lần này phái ta tới hỏi hậu Lam giác chủ. Hỏi thăm thoáng một phát bên này có cái gì cần muốn giúp đỡ hay sao? Hành Vũ nhiệt tình nói. Lam tiểu bố thầm nghĩ. Hắn cứu người cũng không phải một cái hai cái rồi. Cái này Khuông Quyết thật đúng là một cái biết rõ cảm ơn chi nhân. Cái này phái người đến mặt ngoài hỏi thăm có cái gì cần muốn giúp đỡ. Ý tứ tự là muốn đưa hắn điều đi. Đây cũng là vì giúp hắn. Dù sao tại đại hoang thần giác cái chỗ này. Vô thanh vô tức vẫn lạc. Thật sự là quá bình thường. Đa tạ Khuông huynh rồi. Cũng vất vả hành đạo hữu đường xa mà đến. Đại hoang thần giác hiện tại có khói độc. Chúng ta chính nghĩ biện pháp giải quyết chất độc này sương mù. Cho nên không thể thỉnh hành đạo hữu đi vào nghỉ ngơi. Lam tiểu bố nói ra. Hành Vũ nghe xong đã biết rõ Lam tiểu bố tạm thời còn không có ý định ly khai đại hoang thần giác. Hắn là đạt được Khuông Quyết chỉ thị. Nếu như Lam tiểu bố muốn rời đi nơi này. Cái kia toàn lực trợ giúp Lam tiểu bố. Nếu là Lam tiểu bố không muốn ly khai. Tự nói cho Lam tiểu bố quy hành thần đình khảo hạch sự tình. Lam giác chủ. Lần này quy hành thần đình thần giác chủ cùng thần thành chủ khảo hạch. Không đợi Hành Vũ đem nói cho hết lời. Lam tiểu bố tự cười cự tuyệt nói. Hành đạo hữu, ta không có ý định tham gia khảo hạch. Đại hoang thần giác rất tốt. Ta cũng rất ưa thích cái chỗ này. Hành Vũ cũng là cười cười. Lam giác chủ, ngươi hãy nghe ta nói hết. Lần khảo hạch này khen thưởng có thể không giống bình thường. Đương nhiên có lẽ ngươi không nhất định để ý, nhưng còn có một đặc quyền. Có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Lần khảo hạch này chia làm hai chủng. Một loại là không có bất kỳ thân phận người cạnh tranh thần thành thành chủ cùng thần giác trưởng vị. Còn có một, tự là đã đảm nhiệm thần giác chủ cùng thần thành thành chủ người tham gia khảo hạch. Ví dụ như Lam giác chủ. Nếu như ngươi tham gia khảo hạch, thành tích đầy đủ tốt lời nói. Chỉ cần ngươi nhìn chúng cái nào giác. Ngươi tùy thời có thể cho đối phương tặng cho ngươi. Nếu là ngươi đã trở thành thần thành thành chủ. Vậy ngươi bất luận cái gì thời điểm cũng có thể làm cho quy hành thần đình là một loại thần giác chủ nhượng xuất vị trí. Ngươi tới đảm nhiệm, Lam tiểu bố nghe đến đó. Cũng có chút không bình tĩnh rồi. Hắn nghi ngờ hỏi, hành đạo hữu, dựa theo ngươi nói như vậy. Nếu là tương lai có một ngày thành tích so sánh tốt giác trưởng. Hoặc là bất kỳ một cái nào thần thành thành chủ muốn ta đại hoang thần giác địa bàn. Bọn hắn tùy thời cũng có thể lấy đi. Hành Vũ gật đầu. Mặc dù không có người sẽ đến đại hoang thần giác cái chỗ này. Nhưng trên lý luận là như thế này. Lam tiểu bố hít một hơi lãnh khí. Khá tốt Hành Vũ đến nói cho hắn biết rồi. Nếu không tương lai hắn đem đại hoang thần giác bàn sống rồi. Có người trở lại đoạt hắn trái cây a. Đại hoang thần giác Lam tiểu bố có thể không có ý định nhượng xuất đi. Cái chỗ này chẳng những là hắn náu thân chỗ. Càng là hắn ý định thành lập đại hoang thần đình chỗ. Đại hoang thần đình nhất định phải thành lập. Tự bởi vì hắn là đến từ đại hoang vũ trụ. Hành đạo hữu. Ta tham gia lần khảo hạch này. Ta nghĩ tới ta tham gia hẳn là tham gia loại thứ hai a, giác trường cùng thành chủ khảo hạch. Lam tiểu bố lúc này tự hạ quyết định. Hắn nhất định phải tham gia cái này khảo hạch. Tốt, ta cái này trở về vì người báo danh. Khảo hạch thời gian tại một năm sau. Địa điểm là ở Ngọc Hành Thần Đạo Thành. Người đi thời điểm, có thể mang một ít người đi qua. Hành Vũ nói ra, giúp ta cảm tạ thoáng một phát Khuông tư chủ. Cái này ân tình ta Lam tiểu bố nhớ kỹ. Lam tiểu bố rất rõ ràng. Đây là Khương Quyết lo lắng hắn. Lúc này mới phái người đến nói cho hắn biết những chuyện này. Đương nhiên nói cho hắn biết những chuyện này. Không phải lo lắng người khác đã đoạt hắn đại hoang thần giác. Mà là muốn nói cho hắn biết. Nếu như đạt được một vị thành chủ tư cách. Vậy hắn có thể tùy tiện chọn lựa địa phương đi làm thần giác giác chủ. Cách chương.